Vô địch thiên hạ, chương 99, đồ nam nhân biến thái. Góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp, ánh nắng tươi sáng, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu đã đi ra Thiên Huyền Phủ. Tiến về Tinh Không Học Viện. 4 năm qua đi, Phí Hầu khổ tu tâm pháp Hoàng Tiểu Long truyền thụ cho hắn. Trước đó không lâu rốt cục đột phá đến Tiên Thiên. Tiên Thiên, toàn bộ Lạc Thông Vương quốc. Cường giả tiên thiên chỉ có thể đếm được vài người. Hơn nữa bởi vì Phí Hầu 4 năm nay nuốt Diễm Long Châu mà Hoàng Tiểu Long cho để tu luyện. Rèn luyện thân thể cùng cường hóa đấu khí. Thực lực của hắn so với cường giả tiên thiên cùng giai mạnh hơn rất nhiều. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu đi vào thánh điện của học viện. Bên trong thánh điện đã tụ tập không ít người. Hoàng Tiểu Long đã đến, tự nhiên lại trở thành tiêu điểm thánh điện. Mấy năm này, Hoàng Tiểu Long mặc dù không đi học, cơ hồ không có xuất hiện tại học viện, cả người tựa hồ ít xuất hiện rất nhiều, nhưng vẫn là chủ đề nghị luận của mấy ngàn danh sư học viện. Hơn nữa mỗi một năm, Hoàng Tiểu Long tham gia niên cấp thi đấu, đều là đoạt được danh hiệu đệ nhất ban 6 năm thứ 2. Mỗi một lần đánh bại đối thủ, đều là chỉ một chiêu. Hoàng Tiểu Long tiến vào thánh điện. Đại điện vù vù nghị luận, thậm chí có một số nữ tử háo sắc nhịn không được hét dầm lên. Hoàng Tiểu Long, ngươi rất đẹp trai, Hoàng Tiểu Long, ta yêu ngươi, như Hoàng Tiểu Long thiên phú yêu nghiệt, thực lực lại mạnh, lớn lên vừa anh tuấn tiêu sái, tự nhiên là bạch mã vương tử trong mộng của phần đông nữ sinh. Thì thật không chỉ có là học viện. Hoàng Tiểu Long cũng là bạch mã vương tử của một số quý tộc tiểu thư cùng với bình dân nữ tử ở quận thành trong vương thành. Hoàng Tiểu Long nghe chúng nữ sinh thét lên, khổ nhưng cũng cười cười, đi tới chỗ vị trí lớp mình, sớm đã đi tới, Lục Khải nhìn Hoàng Tiểu Long trêu ghẹo cười nói, Tiểu Long, hiện tại sự ảnh hưởng của ngươi tại học viện so với viện trưởng Tôn Trương còn muốn lớn hơn rồi. Tuy nhiên hàng năm niên cấp thi đấu, Lục Khải đều thua dưới tay Hoàng Tiểu Long, nhưng là không đánh nhau thì không quen biết. Hai người giờ đã trở thành bằng hữu tốt. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười nói, ngươi chớ giễu cợt ta, có vẻ như lực ảnh hưởng của ngươi cũng không yếu. Lục Khải thân là Lạc Thông Vương quốc vương tử, về sau là người thừa kế vương vị quốc vương. Lực ảnh hưởng hoàn toàn chính xác không kém. Lục Khải cũng là người trong mộng của rất nhiều nữ sinh trong học viện. Lục Khải nghe vậy, cười cười, nói, năm nay ngươi muốn tranh đoạt niên cấp đệ nhất, nhưng mà, ta nghe nói tên Trần Thải Tú đã đột phá đến cửu giai rồi. Nàng ấy có thể khó đối phó. Trần Thải Tú, đã liên tục vài năm đoạt được đệ nhất 5 thứ 2. Đột phá cửu giai rồi. Hoàng Tiểu Long mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Lục Khải thấy thần sắc Hoàng Tiểu Long. Nói, ta khuyên ngươi đến lúc đó hay là chớ chọc nàng ấy. Ả thường ra tay rất hung ác, đặc biệt là nam nhân. Trước kia có một gia hỏa không biết như thế nào đã chọc giận nàng. Thiếu chút nữa đã khiến nàng cắt mất vật quý giá phía dưới. Nói đến đây, Lục Khải kẹp giữa hai chân. Hoàng Tiểu Long cười cười nói, yên tâm đi, một lát sau hai người Tôn Trương cùng Hùng Sở đã đến. Đã bắt đầu đọc diễn văn trước giải thi đấu. Sau khi nói xong, liền tuyên bố niên cấp thi đấu bắt đầu. Cũng giống ngày trước, giải thi đấu phân thành 3 khu vực lớn. Từng lớp, do chủ nhiệm lớp đề cử 2 người tỉ thí. Ai không phục, có thể lại khiêu chiến. Năm thứ 2 ban 6, thực lực Hoàng Tiểu Long mạnh nhất. Cái này được công nhận, mà người thứ 2 cũng không phải là Diệp Dũng. Mà là Lục Khải, mấy năm này, Lục Khải khổ tu, thực lực đã vượt qua đệ nhất Diệp Dũng. Hai người Hoàng Tiểu Long cùng Lục Khải đứng tại trên đài. Ta cũng không tin lúc này đây, ta vẫn là một chiêu đều tiếp không được. Lục Khải nhìn Hoàng Tiểu Long, mở miệng nói, từ khi tấn chức 5 thứ 2, mỗi lần tỉ thí, hắn đều là bị một chiêu bại trận. Hoàng Tiểu Long cười cười, cũng không mở miệng, lúc này. Toàn thân Lục Khải hào quang bạo phát, sau lưng thiên bằng vũ hồn triệu ra, đấu khí cuồng bạo phun trào, lập tức hồn hóa, toàn thân bao trùm một tầng cọng lông giáp, sau lưng 4 chỉ thiên bằng chi dực mở rộng, cường đại khí lưu kích xạ ra, Đại Tịch Diệt Quyền, Lục Khải hồn hóa, lập tức lao tới trước người Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên một quyền ầm ầm đánh ra. Quyền kình gào thét, khí tức Đại Tịch Diệt tràn ngập. Bốn phía không gian phảng phất tiến nhập một loại trạng thái tịch diệt. Đại Tịch Diệt Quyền là công pháp hắn một mực khổ tu mấy năm này. Trước kia một mực không có thi triển. Hai tháng trước tu luyện thành công. Dù biết cho dù bằng Đại Tịch Diệt Quyền cũng không cách nào đánh bại Hoàng Tiểu Long. Nhưng Lục Khải tự tin bằng vào Đại Tịch Diệt Quyền vẫn có thể ngăn cản Hoàng Tiểu Long một lúc. Hoàng Tiểu Long nhìn Đại Tịch Diệt Quyền đánh tới. Cũng không trốn tránh, trực tiếp tung một quyền nghênh đón. Hai quyền đụng nhau, oanh, nhưng vừa vang lên, khí tức Đại Tịch Diệt sụp đổ. Thân hình Lục Khải không ngừng lui về phía sau. Cuối cùng rơi xuống dưới đài mới dừng lại. Thân hình Lục Khải ổn định lại, ngẩn người, sau đó lắc đầu cười khổ. Nhìn Hoàng Tiểu Long nói, xem ra, ta đời này đều chỉ có thể làm bại tướng dưới tay ngươi rồi. Hắn còn nhớ rõ giải thi đấu năm nhất, Hoàng Tiểu Long khổ chiến mới có thể thắng hắn, mà một năm về sau, tấn chức năm thứ hai, hầu như chỉ là một chiêu. Hắn liền bại bởi Hoàng Tiểu Long, lúc ấy hắn còn nghĩ đến năm thứ ba có lẽ còn có cơ hội thắng Hoàng Tiểu Long. Còn có dũng khí khiêu chiến Hoàng Tiểu Long, nhưng hiện tại, hắn là ngay cả dũng khí khiêu chiến đều đã triệt để không có. Lục Khải bị đánh bại. Không ai dám lên đài khiêu chiến Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tự nhiên mà đoạt được lớp đệ nhất. Như vậy kế tiếp, chính là cuộc thi đấu đệ nhất niên cấp. Năm thứ hai chỉ có 6 lớp. 6 người, liền phân 3 lượt tỉ thí mới có thể quyết định ra niên cấp đệ nhất. Trong 6 người đó do lớp 4, lớp 5, lớp 6 3 người rút thăm là được. Nhưng mà khi mọi người thấy Hoàng Tiểu Long đến rút thăm được dãy số, ai nấy đều xôn xao. Số 1, dĩ nhiên là số 1. Hoàng Tiểu Long xem dãy số trong tay. Cũng lắc đầu cười. Số 1 đại biểu chính là Trần Thải Tú. Thì ra là nữ nhân ra tay tàn ác với nam nhân mà lúc trước Lục Khải từng nói. Ánh mắt mọi người nhìn soi mói. Hoàng Tiểu Long cùng Trần Thải Tú đi lên đài. Trần Thải Tú đang mặc xiêm y màu tím nhạt. Bên trong vẻ xinh đẹp lộ ra một luồng khí khái hào hùng. Trần Thải Tú không chỉ là đệ nhất năm thứ hai, cũng giống Lý Lộ, cũng là học viện tam đại mỹ nữ. Nhưng mà hiển nhiên, Trần Thải Tú là hoa hồng có gai đấy. Sự hung ác cùng vẻ đẹp của nàng nổi danh giống nhau. Hoàng Tiểu Long, nể mặt mũi Lý Lộ, ta sẽ nương tay cho ngươi. Đôi mắt đẹp của Trần Thải Tú cẩn thận dò xét Hoàng Tiểu Long một vòng. Mở miệng nói, nương tay, một nữ nhân nói với nam nhân từ này. Khó tránh khỏi lại để cho người hiểu lầm. Bốn phía mọi người sắc mặt quái dị. Hoàng Tiểu Long nhìn Lý Lộ dưới đài. Hắn biết rõ Trần Thải Tú cùng Lý Lộ là bạn tốt. Lý Lộ thấy Hoàng Tiểu Long nhìn qua. Lại lộ ra hai má lúm đồng tiền. Dí dỏm cười cười đối với Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhún vai. Quay đầu sang nhìn Trần Thải Tú. Nói, đã như vậy. Ra tay đi, nói xong, toàn thân đấu khí phóng thích mà ra. Khí thế cường đại khiến cho khí lưu bốn phía kích động. Bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Bốn phía mọi người giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long. Dưới đài Lục Khải sau khi ngẩn ngơ. Trong nội tâm cười khổ. Hắn hiện tại cũng mới thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Mà Hoàng Tiểu Long bây giờ lại đã là bát giai hậu kỳ đỉnh phong rồi. Hiện tại hắn mới chính thức minh bạch chênh lệch giữa hai người. Trần Thải Tú cũng giật mình mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long qua hết năm mới 15 tuổi kia mà. 15 tuổi bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Nàng tuy là cửu giai sơ kỳ, nhưng là nàng đã 22 tuổi. Với tốc độ tu luyện của Hoàng Tiểu Long như vậy, đợi đến lúc 22 tuổi, sẽ đạt tới trình độ nào? Thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí có thể hơn. Đồ nam nhân biến thái. Trần Thải Tú nhịn không được lầu bầu nói, cách chương.